Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch, Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 221, Tẩu Thiên Phong. Có trợ thủ cường đại như vậy, nếu để cho đệ tử Thiên Tú đi vào, chỉ tội làm hắn vướng tay vướng chân. Tuy vậy, nhưng Lâm Nhược Diên mỗi ngày đều thắp hương cầu cho Đường Phong có thể bình an quay về. Cùng lúc đó, Lâm Nhược Diên còn đang nghĩ, tin Sở Phiên Vân, Tiêu Hàm Trí cùng Khúc Thập Bát xuống tay đối với đệ tử Thiên Tú cũng lan ra ngoài. Nhưng chẳng qua, chỉ là lời nói của một phía. Những người tham gia chuyện này cũng đã chết hết. Tự vô đối chứng nên cũng có người chỉ trích Tam Tông, nhưng phần lớn đều là giận dữ mắng mỏ Đường Phong giết quá nhiều người. Nhất thời huyết ma Đường Phong thành danh đại thịnh, có thể ban đêm hù dọa cho trẻ con khóc nhè. Nghe Từ Không Thủy nói xong những lời này, Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh cũng sửng sốt một hồi lâu không kịp phản ứng. Một lát sau, Nguyệt Cô Gia Minh nói, những tin này là từ lúc nào đã nhận được? Từ Không Thủy cười khổ nói, ta cũng vừa mới nhận được. Nếu các vị chờ một lát thì cũng sẽ có đệ tử báo cáo lại. Những ngày qua ta một mực nghỉ ngơi, nguyên nhân gì dẫn đến Huyền Giai thiếu niên mười mấy tuổi này diệt Tam Tông phân đường, giết hại Tam Tông đệ tử. Ta ngày đó từ xa nhìn lại, hắn cũng không phải là một người hiếu sát. Vậy hành động của hắn là báo thù, vô cùng báo thù. Lôi Kinh Thành cười lạnh một tiếng, đây chỉ là lời nói của Thiên Tú, ai biết là thật hay giả. Ta chỉ biết Đường Phong giết rất nhiều Vô Ảnh Môn đệ tử, hắn cho dù chết ngàn lần cũng không đủ giải mối hận trong lòng ta. Nguyệt Cô Gia Minh làm động tác làng hoa, chỉ cười suy suy một tiếng. Ê, ai đúng ai sai đã không còn trọng yếu, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ Không Thúy cố gắng không để cho đầu óc nghĩ đến chuyện thị phi khúc triết này. Hiện tại Đường Phong là ma đầu người người cần giết. Lúc trước hắn chiếm lý lẽ, nhưng giết nhiều người như vậy, dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể nào sửa lại. Chúng ta nên nghĩ cách điều tra tung tích của Đường Phong như thế nào. Bảy thiên giai cao thủ của Tam Tông, trừ ba người ra, bốn người còn lại cũng cả ngày bôn ba bên ngoài, nhưng căn bản không tìm được Đường Phong. Trong vòng ngàn dặm, địa bàn lại có nhiều thành thị cùng thôn xóm, dấu giếm một người thật sự quá dễ dàng. Nếu không có biện pháp tra xét Đường Phong, thì cho dù phái ra gấp đôi nhân thủ đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ đến bắt được hắn. Cả ba đang lo âu, thì một tên đệ tử địa giai của Lưu Vân Tông xông vào nói. Bẩm báo phó tông chủ, đã tìm được hành tung của Đường Phong rồi. Ba người tinh thần chấn động, Lôi Kinh Thành vội vàng hỏi. Ở nơi nào? Cách đây ngoài 30 dặm về phía tây. Trước đây 2 canh giờ, hắn còn xuất hiện giết mấy đệ tử, còn đả thương một người. Sau đó thì sao? Sau đó chạy mất. Gã đệ tử thành thật đáp. Lôi Kinh Thành níu lấy cổ áo tên đệ tử này. Người cố ý đùa bẩn ta sao? Đường Phong mỗi ngày sẽ xuất hiện, rồi giết mấy người, bỏ trốn. Chuyện như vậy còn cần bẩm báo. Từ Không Thúy ở một bên bất mãn nhíu mày. Lôi phó môn chủ à? Đây là đệ tử của Lưu Vân Tông, không phải là đệ tử của Vô Ảnh Môn. Lôi Kinh Thành há miệng tức giận, đem đối phương bỏ ra. Tên đệ tử địa giai trợn mắt nhìn Lôi Kinh Thành một cái, đến gần Từ Không Thúy nhẹ giọng nói một câu. Khuôn mặt vốn ngủ sầu của Từ Không Thúy cả kinh vui mừng. Có thật như vậy không? Tên địa giai đệ tử gật đầu. Thiên chân vạn sát. Từ Không Thúy vội vàng nói. Đem hắn mang tới đây. Chờ tên đệ tử ra ngoài, Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh hồ nghi nhìn Từ Không Thúy. Chỉ thấy nữ nhân này trên mặt lộ ra vẻ thắng lợi trong tầm mắt. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút mông lung không hiểu, không khỏi mở miệng hỏi. Rốt cuộc là làm sao? Từ Không Thúy cười khẽ một tiếng. Xem ra, chúng ta không cần Thiết Phong Cốt trợ giúp, cũng có thể nắm chắc tung tích của Đường Phong. Làm sao mà làm được? Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh cũng là vui mừng quá đỗi. Hiện tại vấn đề không phải là bọn hắn có thể hay không đối phó với Đường Phong, mà là căn bản tìm không được hắn. Cái tên ma đầu này thật sự là quá mức dạo hoạt. mỗi lần xuất hiện địa phương không có thiên giai cao thủ, giết mấy người rồi bỏ trốn. Chỉ cần có thiên giai cao thủ tồn tại, hắn chưa bao giờ thò đầu ra. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ đối phó với địa giai cao thủ. Chết trên tay hắn, tất cả đều là huyền giai trở xuống. Môn hạ đệ tử của ta có một người, có cương tâm ngận. Cương tâm này không làm cho thực lực của hắn tăng lên, nhưng đối với chúng ta hiện tại mà nói lại có tác dụng rất trọng yếu. Chẳng lẽ là truy tung? Nguyệt cô gia mình hỏi. Không sai. Từ Không Thúy gật đầu. Mấy người đang nói chuyện, tên cao thủ địa giai vừa rồi mới vào đã dắt díu lấy một tên có thực lực đại khái là huyền giai hạ phẩm Lưu Vân Tông đi đến. Tên đệ tử Lưu Vân Tông này trên cánh tay trái bị một vết thương do kiếm đâm, máu tươi nhiễm đỏ y phục, trán của hắn đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Từ Không Thúy thấy tình cảnh này đi nhanh tiến lên, không đợi người này hành lễ liền mở miệng nói: làm sao lại bị thương nặng như vậy, mau ngồi xuống. Vừa nói vừa đỡ hắn đến trên ghế, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn lên, ngẩng đầu nói: gọi đệ tử am hiểu trị liệu đi vào đây. Tên đệ tử địa giai dẫn hắn tiến vào liền gật đầu nói: vâng. Ngồi trên ghế, khuôn mặt tên đệ tử huyền giai hiện lên vẻ thụ sủng nhược kinh, bối rối nói: phó tông chủ à, chẳng qua là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Hắn ở Lưu Vân Tông sống những năm này chưa từng được đại ngộ long trọng như vậy, tự nhiên tay chân có chút luống cuống. Người bây giờ là hy vọng lớn nhất của chúng ta bắt được huyết ma Đường Phong, cho nên không thể nào có điều gì ngoài ý muốn. Từ Không Thúy nghiêm túc nói: ngồi yên đi, không nên lộn xộn, đợi lát nữa sẽ có người chữa thương đến cho ngươi. Kim Thanh một bên mở miệng hỏi: người tên là gì? Gã đệ tử huyền giai nuốt nước miếng, sợ hãi đáp: đệ tử gọi là Tẩu Thiên Phong. Lôi Kinh Thanh cười ha ha: tên Tẩu Thiên Phong, cường tâm lực lượng cũng là Tẩu Thiên Phong, cũng rất phù hợp. Tẩu Thiên Phong lúng túng nói: cường tâm đối với đệ tử không làm thực lực tăng lên, chỉ có một chút nhỏ bé tác dụng. Từ Không Thúy nói: cường tâm đều có tác dụng riêng của nó, tự nhìn chủ nhân của nó đem dùng ở địa phương nào, không nên quá khiêm tốn. Lần này có thể hay không bắt được Đường Phong, nhìn biểu hiện của ngươi rồi, nếu như thành công bắt được hắn, sau khi trở lại tông môn, tông chủ nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thần sắc Tẩu Thiên Phong kích động, hắn nói: đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực phụ trợ phó tông chủ bắt tên ma đầu này. Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh ở một bên nhìn Từ Không Thúy, cả hai không khỏi có chút bội phục. Thoạt nhìn nữ nhân bình thường này không có sở trường gì, nhưng mượn lòng người cũng là một nghề. Chẳng qua là chỉ đơn giản nói mấy câu, mấy động tác là có thể để cho môn hạ đệ tử cảm động đến rơi nước mắt. Đoán chừng Từ Không Thúy hiện tại để cho Tẩu Thiên Phong máu chảy đầu rơi, hắn cũng nguyện ý. Chương 222 Lưu Tung Bình. Bất quá không có biện pháp, người ta đúng là nữ nhân, hơn nữa còn là phó tông chủ. Một lát sau liền có một đệ tử am hiểu trị liệu của Lưu Vân Tông đi đến, dùng thực vật để trị thương. Khi trị liệu cho Tẩu Vân Phong, Từ Không Thúy cũng cẩn thận hỏi thăm một chút tên đệ tử địa giai chuyện phát sinh lúc trước. Tên đệ tử địa giai dẫn dắt đội ngũ có hơn 20 người cũng phân tán ra chịu trách nhiệm tìm kiếm Đường Phong. Bọn họ trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Đường Phong, nhưng là lâu như vậy cũng sẽ nghe được một chút tin tức nói Đường Phong hôm nay lại giết bao nhiêu người, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đường Phong ác độc như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ sợ. Được nghe nói người của Tam Tông không thể nào nắm được tung tích của Đường Phong, Tẩu Thiên Phong lại nói cho hắn biết năng lực cương tâm của mình có khả năng truy tung. Điều kiện tiên quyết là bản thân phải có lần đối diện trực tiếp với Đường Phong, cũng chính là đem cương khí của mình đánh vào trên người đối phương. Tẩu Thiên Phong bất quá chỉ là cấp huyền giai, dựa theo tình huống cũ để phán đoán, nếu là hắn chính diện cùng Đường Phong có xung đột, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bất quá vì có thể trước mặt phó tông chủ biểu hiện một phen, có thể bắt giữ Đường Phong, kết thúc chuỗi ngày lo lắng đề phòng, tên địa giai cao thủ quyết định để cho Tẩu Thiên Phong thử một lần, mà tự mình cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hắn. Thường đi ở bờ sông sao có thể không ướt dày, Đội ngũ hơn 20 người này rất may mắn hay bất hạnh khi hôm nay đụng trúng Đường Phong. Đường Phong vừa xuất hiện liền mang đi tánh mạng mấy đệ tử. Bất quá tên địa giai cao thủ bảo vệ Tổ Thiên Phong vô cùng cẩn thận, cho nên hắn không có hề hấn gì. Trong chiến đấu, Tổ Thiên Phong dưới sự che chở của hắn rất thuận lợi, làm cho cương khí của mình tiếp xúc đến Đường Phong, mà cánh tay bị chém một nhát kia, nếu không phải tên địa giai ở thời khắc nguy cấp liều chết ngăn cản, cánh tay cũng có thể đã bị Đường Phong chặt đi. Mà hiện tại trên người Đường Phong có chứa cương tâm lực lượng của hắn, căn bản là không có chỗ nào che giấu. Mấy thiên giai cao thủ nghe hắn nói như vậy mơ hồ, không khỏi mở miệng hỏi: "Nói rõ một chút đi, cương tâm lực của ngươi rốt cuộc là gì?" Tổ Thiên Phong lúng túng gãi đầu, nhẹ giọng nói: "Là một lá lục bình." Từ Không Thúy ngạc nhiên: "Lục bình? Lục bình làm sao có thể truy tung?" "Lục bình của đệ tử xưng là Lưu Tung Bình." Tổ Thiên Phong giải thích: "Nếu là sử dụng năng lượng cương khí, một khi có người cùng cương khí của đệ tử có tiếp xúc, như vậy cương tâm lực sẽ gắn vào đối phương trên người. Sau một thời gian ngắn, bất kể hắn đi tới chỗ nào, dưới chân dẫm qua mặt đất cũng sẽ lưu lại, mà chỉ có ta có thể nhìn thấy được lục bình ẩn ký." Lôi Kinh Thanh vỗ trán ngạc nhiên nói: "Năng lực của cương tâm này đến rất đúng lúc, Lôi Mộ cũng là lần đầu tiên nghe nói đến." Nguyệt Cô Gia Minh ở một bên cũng không dặn được, nói: "Vậy còn chờ cái gì, mau dẫn chúng ta theo ân ký đuổi theo hắn." Từ Không Thúy hỏi: "Năng lượng cương tâm của ngươi duy trì được bao nhiêu lâu?" "Đệ tử không có tiếp xúc đến Đường Phong, chẳng qua là lợi dụng chiêu thức đem chút cương khí đánh vào trên người hắn mà thôi. Dựa theo đệ tử đoán chừng mới có thể duy trì khoảng 3 ngày thời gian. Nếu là có thể cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, có thể duy trì nửa tháng cũng không thành vấn đề." "3 ngày?" Từ Không Thúy gật đầu. "Như vậy hôm nay ngươi tạm nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta dẫn ngươi cùng đi tìm Đường Phong." "Đệ tử không có gì đáng ngại." Tổ Thiên Phong vô cùng cảm động. "Chỉ là một chút ngoại thương mà thôi." "Nghe lời đi, đi nghỉ ngơi. Tối nay dưỡng đủ tinh thần, sáng hôm sau chúng ta đều cần nhờ ngươi." Từ Không Thúy hòa ai nói. Tổ Thiên Phong cảm động đến rơi nước mắt, cũng không kiên trì. "Dạ vâng, tạ ơn Phó Tông Chủ ưu ái." Sau khi Tổ Thiên Phong cùng tên địa giai cao thủ ra đi, Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh có chút bất mãn nhìn Từ Không Thúy. Hai người bọn họ cảm thấy nữ nhân này quá chuyện bé xé ra to rồi. Cho dù mướn mượn lòng người cũng không cần như vậy chứ. Hơn nữa, tên Tổ Thiên Phong này vừa nhìn cũng không có tiềm chất, mượn hơi hắn có ích lợi gì. Đối mặt với ánh mắt của hai người, Từ Không Thúy cười: "Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Chẳng qua là trừ hôm nay có thể làm cho hắn nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng có thời gian điều động người bên ngoài trở về. Hiện tại có Tổ Thiên Phong trợ giúp, những thứ kia đệ tử căn bản không cần lo lắng đề phòng rồi. Chúng ta cũng muốn thu nạp nhân thủ để cho bọn họ tụ tập ở chung một chỗ. Như vậy, một là có thể tránh khỏi cái chết, hai là cũng có thể phòng ngừa Đường Phong từ nơi này chạy trốn." Lôi Kinh Thành gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Người nói có lý, ta đây sẽ làm cho đệ tử bên ngoài trở lại." Thời gian một ngày, điều động đệ tử bên ngoài bị phân tán trở về. Còn có 3-4 thiên giai cao thủ đang buồn ba cũng bị đám người Từ Không Thúy kêu trở lại. Ngày thứ hai trời vừa sáng, 7 thiên giai cao thủ mang theo Tổ Thiên Phong xuôi theo ân ký lục bình đuổi theo. Đường Phong có cảm giác lạ lạ, bởi vì bắt đầu từ xế chiều hôm qua, hắn không thấy bóng dáng của Tam Tông đệ tử. Trước kia mỗi ngày cũng có thể gặp được không ít đội ngũ, mà những người đó phảng phất trong nháy mắt hoàn toàn chết sạch. Đường Phong dĩ nhiên biết bọn họ không thể nào chết sạch, sự xuất phản thường là rất yếu. Đường Phong xem chừng đối phương có thể sẽ có cái gì động tác, mà động tác này tuyệt đối là châm với mình. Cẩn thận suy tính thật lâu, Đường Phong cũng suy nghĩ không ra đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì để đối phó với mình. Nhưng mơ hồ Đường Phong có một loại cảm giác không tốt, giống như bão táp sắp xảy ra, trong lòng bị đè nén vô cùng, cả người không được tự nhiên. Cảm giác như vậy làm hắn bất an, chỉ có thể ở Cử Kiếm Môn. Đường Phong không biết là sau lưng mình địch nhân càng ngày càng gần, Mặc dù hắn đã chạy, nhưng sao có thể so sánh với những thứ kia đã có mục tiêu của thiên cấp cao thủ. Lục bình ân ký của Tẩu Thiên Phong cũng chỉ có mình hắn vận khởi cương tâm lực lượng mới có thể thấy được. Một nhóm người này đi một chút, ngừng một chút, thường cách một đoạn khoảng cách với Tẩu Thiên Phong. Tẩu Thiên Phong muốn tra tìm tung tích của Đường Phong cũng phải trì hoãn không ít thời gian. Lôi Kinh Thành cùng Nguyệt Cô Gia Minh, mặc dù giống như kiến bò trên chảo nóng, cũng không có biện pháp gì. Tẩu Thiên Phong bất quá chỉ là một người tu luyện đến cảnh giới huyền giai. Nếu duy trì cương tâm ở thời gian dài, đoán chừng không cần nửa canh giờ sẽ mất sức. Chỉ có thể để cho hắn mỗi cách nửa nén hương hoặc là một nén nhang thời gian tra nhìn một chút. Nhưng hận chính là Đường Phong đi không thẳng tắp, còng qua vòng lại giống như con giun. Nhóm người này phải thường xuyên điều chỉnh phương hướng mới có thể tiếp tục truy tung. Chương 223: Có nên giết hay không? Bất quá chỉ cần đại khái biết Đường Phong di chuyển hướng nào là dễ lắm rồi. Đuổi theo nửa ngày, khoảng cách với Đường Phong càng ngày càng gần. Đám người từ Không Thúy thương nghị một phen, để cho bốn thiên gia cao thủ trở về, mang tất cả tam tông đệ tử mai phục Đường Phong ở trên đường. Trong bốn người này, còn có một người đi báo cho Thiết Phong Cốt, để cho hắn mang theo đệ tử của Vạn Thú Đường cũng cùng nhau tham gia. Dốc hết tất cả lực lượng của bốn tông môn, ở gần Đường Phong khoảng 30 dặm, bày ra thiên la địa vọng, mở ra tối om miệng túi, chỉ chờ Đường Phong một cước bước vào là thu vào lưới. Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ mắt. Đường Phong hôm nay gặp vấn đề này, không tìm thấy địch nhân, trong lòng hắn cảm giác bất an ngày càng tăng. Đường Phong biết mình không thể ở địa phương này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn quyết định thật nhanh, liền chuẩn bị từ đây đi. Thiền Tú cũng sẽ không trở về, như vậy mình chỉ làm cho cô càng thêm phiền toái. Xem ra chỉ có thể đi đến địa phương cách đây mấy ngàn dặm là Diêm Thanh Ô Long Bảo rồi. Đường Phong trước hết đi nơi nào trốn tránh rồi hãy nói. Nhưng là Khiếu Thiên Lang cùng Linh Khiếp Nhan rốt cuộc đã chạy đi đâu? Suy nghĩ một chút, Đường Phong quyết định không quản các nàng. Dù sao các nàng nếu là tìm không được mình cũng sẽ quay trở về Thiên Tú. Đợi ngày sau mình quay lại Thiên Tú, dĩ nhiên sẽ gặp mặt. Chuyện phương hướng, Đường Phong liền hướng Diêm Thành chạy gấp tới. Nhưng đi về phía trước vẫn chưa tới 10 dặm đường, xa xa một mảnh chi chít đầu người hiện ra trong tầm mắt của Đường Phong. Nhìn sơ sơ tính ra ít nhất cũng khoảng 600-700 người. Mặc dù ở khoảng cách xa, Đường Phong cũng có thể nhìn thấy hình hoa cúc trên bộ ngực của bọn họ. Bọn họ làm sao biết thiếu gia ta xuất hiện ở chỗ này? Thật sự là quá trùng hợp. Đường Phong không hiểu ra sao, này 600-700 người ít nhất cũng có 20-30 địa giai cao thủ. Đường Phong nếu là như vậy chạy tới, nhất định sẽ gặp phải tai ương, trừ phi bản thân thi triển ra đòn sát thủ. Nơi xa, người của Quốc Hoa Đường cũng phát hiện ra thân ảnh của Đường Phong. Tinh thần mọi người không khỏi rung lên, hướng hắn bên này đuổi chạy tới. Đường Phong nhanh chân bỏ chạy, đánh không lại, chẳng lẽ trốn không được. Đường Phong chạy trốn theo hướng tay phải của mình, nhưng hướng sang bên kia chạy lại thấy một nhóm người hiện ra, chính là người của Vô Ảnh Môn. Sắc mặt Đường Phong nhất thời âm trầm xuống. Lần đầu tiên đụng phải người của Cúc Hoa Đường, còn nói sao là trùng hợp, nhưng chỉ chốc lát sau lại đụng phải Vô Ảnh Môn. Điều này căn bản không phải là trùng hợp, mà là bọn hắn có thể biết trước được vị trí của mình, cho nên ở chỗ này đã bố trí mai phục. Hai đường không thông, Đường Phong chỉ có thể lựa chọn chuyển một phương hướng khác. Trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an. Nhưng hắn đoán bên này giống như trước có địch nhân mai phục. Tất cả đệ tử Lưu Vân Tông đều ở nơi đây. Rốt cuộc, bọn họ có thủ đoạn gì? Có thể nào biết được vị trí của thiếu gia ta? Đường Phong suy nghĩ khẩn cấp. Trong đời này không thể nào có loại năng lực biết trước này. Mà bọn họ nhất định là dùng phương pháp gì đặc biệt. Hồi tưởng lại hai ngày trước, Đường Phong không tự chủ được, cũng nhớ tới ngày hôm qua, có một cuộc chiến đấu. Ở tất cả trong chiến đấu, chỉ có một ít cuộc chiến đấu để lại cho Đường Phong một chút nghi ngờ. Bởi vì lúc ấy, một địa giai cao thủ gắt gao bảo vệ cho một huyền giai, mà huyền giai kia phảng phất chẳng qua là cách không đối với mình đánh một chưởng, căn bản không có đánh tới trên người mình. Chẳng lẽ chỉ là như vậy là có thể truy xét đến hành tung của mình ư? Đây cũng quá khoa trương một chút đi. Đang lặng yên, Đường Phong chợt cảm thấy mặt đất dưới chân mình từ từ rung lên. Bốn phương tám hướng, mỗi một phương hướng đều có hơn mấy trăm người hùng hổ tiến lại, nộ khí cuồn sát ngập trời, hội tụ thành bốn cổ khí thế mạnh liệt, đem hắn vây chặt vào bên trong. Trốn không thể nào trốn, tránh cũng không thể nào tránh. Không đến một khắc, người của Lưu Vân Tông, Vô Ảnh Môn cùng Cúc Hoa Đường đều xuất hiện. Bốn lộ đại quân trực diện liền đem Đường Phong bao ở chính giữa. Đường Phong không thể nào chạy trốn, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, cười khổ một tiếng, lăn lộn bên ngoài. Đúng là luôn có những chuyện khiến cho người ta khó lường. Nhưng bằng vào những người này, mặc dù có thể bao vây Đường Phong, hắn cũng vẫn tự tin có thể trốn thoát, bởi vì đòn sát thủ hắn vẫn còn chưa dùng đến. Điều bí mật này, nếu không phải ở một khắc sau cùng, hắn không muốn vận dụng. Thiết Phong Cốt mang theo đệ tử Vạn Thú Đường cùng với đại quân linh thú vừa mới bình phục không lâu, tiến tới cách Đường Phong chỉ hơn 10 trượng. Thiết lão đầu bạo nộ hung tợn quát lên: "Tiểu tử Đường Phong, còn không mau giơ tay chịu trói!" Xa xa, mấy đạo thân ảnh từ không trung bay đến, thành âm của Lôi Kinh Thanh như sấm rền cuồn cuộn truyền xuống: "Huyết ma Đường Phong, hôm nay nợ máu trả bằng máu!" Đường Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong màn đêm xuất hiện bảy thiên giai, mang theo một người chỉ có thực lực huyền giai, vững vàng đáp xuống cách bản thân hắn vài chục trượng. Mà huyền giai này chính là kẻ hôm qua chém ra một trượng tay hắn. Đường Phong cười khẽ một tiếng: "Thật đúng là cấp thể diện cho bổn thiếu gia ta." Vì bắt một huyền gia như hắn lại động tới 2-3 ngàn người từ bốn tông môn, trong đó thiền giai thì 8 người, 3 thiền giai trung phẩm, 5 thiền giai hạ phẩm, ngoài ra còn có đám linh thú thực lực định cấp kia, địa bác tiêu thúc cũng không xa biệt lắm. Hiện tại chẳng qua là để đối phó với bản thân mình, thật đúng là thiên cổ kỳ văn. Trên mặt Từ Không Thúy bao phủ một mảnh sương lạnh, lạnh lùng nhìn Đường Phong, mở miệng nói: "Đường Phong, người hủy phân đường, giết đường chủ, tàn sát hơn 2000 đệ tử của tam tông chúng ta, có gì muốn nói hay không?" "Không có gì để nói." "Hảo." Từ Không Thúy nghiến răng nghiến lợi: "Vốn là ta tưởng người không phải là loại người làm sát kẻ vô tội, thì ra là ta nhìn nhầm rồi. Người vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta sẽ vì những oan hồn chết trên tay ngươi mà báo thù. Xem ra ngươi cũng không thể nào nói gì hơn." "Vô duyên vô cớ, oan hồn?" Đường Phong ha ha cười dài một tiếng, rồi chợt sẵn giọng bật thốt lên nói: "Bổn thiếu gia hành tẩu thế gian chỉ có một nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, ta không buông tha ngươi. Chết trên tay bổn thiếu gia ta là những kẻ chết không có gì đáng tiếc, tại sao lại nói là vô duyên vô cớ?" Từ Không Thúy trả lời: "Bên trong Tịnh An Thành, đại chủ môn hạ của ta chẳng qua là mở một tiểu lâu, chiếm trước việc buôn bán của ngươi mà thôi. Chẳng lẽ hắn đáng chết hay sao?" "Tiểu lâu?" Đường Phong khinh thường: "Đó là Xuân Lâu. Xem ra môn hạ đệ tử của ngươi cũng không có nói cho người biết thật tình sao. Hắn mở Xuân Lâu chính là vì muốn hấp dẫn bổn thiếu gia mắc câu, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ ta, bố trí mai phục, ý đồ giết ta. Ngay cả 2 hộ vệ vô tội của ta mang đến cũng bị các nàng diệt khẩu. Người như vậy chẳng lẽ không đáng chết? Đổi lại là các ngươi, các ngươi có làm như vậy không?" Từ Không Thủy biến sắc, nàng quả thật không biết sự thật về chuyện này. Bởi vì lúc ấy, người phụ nữ trung niên kia cũng vì muốn Lưu Vân Tông không cần dính dáng đến phiền toái, hết thảy tất cả đều là lén lút tiến hành. "Người đừng có ngụy biện!" Từ Không Thủy quát một tiếng: "Cho dù chuyện này như lời ngươi nói, cũng không cần giết người để giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ còn cách nào khác? Hắn muốn giết ta, ta còn giữ cho hắn ngóc đầu trở lại sao? Bổn thiếu gia ta cũng không phải là thằng ngốc." Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lôi Kinh Thanh ở một bên nổi giận mắng: "Súc sinh, phân đường chủ của tam tông ta thì chọc gì tới ngươi? Chẳng những là bọn họ, mà cả mấy ngàn đệ tử kia, chẳng lẽ tất cả đều cùng ngươi có cừu oán?" Đường Phong cười khẽ một tiếng, cúi đầu, chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi nói. Vốn là ta lười cùng các ngươi giải thích những chuyện này. Giết thì cũng giết rồi. Nói nhiều hơn cũng là vô ích. Nhưng các ngươi nếu muốn biết, ta cũng sẽ không keo kiệt chút nước miếng, hảo hảo giảng dạy cho các ngươi. Ngừng một chút, Đường Phong lạnh lùng nói. Địa bàn phạm vi ngàn dặm của Cự Kiếm Môn là Đường Phong ta đánh phá, là Thiên Tú đánh phá. Nhưng vô luận là ta còn là Thiên Tú, cũng không ký nghị muốn nhúng chàm mảnh đất này. Chắp tay tặng cho Tam Tông các ngươi. Nhưng là phân đường chủ Tam Tông các ngươi, sau khi chia cắt địa bàn, lại cư nhiên chú ý đánh lên địa phương 20 dặm do Thiên Tú chiếm cứ. Thiên Tú chiếm cứ nơi đó chỉ là vì thu nhận đồ đệ. Nhưng ba người kia, sau khi thu mua không được, lại bày ra thủ đoạn xấu xa, ngăn chặn việc Thiên Tú tìm đệ tử. Ý đồ dùng loại phương pháp này bức người của Thiên Tú rời khỏi nơi đây. Lòng tham không đáy bậc đó, nên giết hay không? Việc thu nhận đệ tử bị chặn lại. Trưởng lão Thiên Tú dịch nhược thần, song quyền nan địch tứ thủ, lập tức xin Thiên Tú chi viện. Sau khi một trưởng lão Thiên Tú khác, Lâm Nhược Diên tới, bà kẻ kia lấy danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi, lừa Lâm Nhược Diên mắc câu, bị Lâm Nhược Diên lên án mạnh mẽ một phen, bèn thẹn quá hóa giận, hạ độc trong thức ăn của Lâm Nhược Diên, khiến nàng ta trúng kịch độc, thực lực đại giảm, bị ba người liên thủ đả thương. Bực vô sĩ hèn hạ, bại hoại danh dự Tam Tông này, có nên giết hay không? Lâm Nhược Diên sau khi trúng độc, bằng vào nộ khí trong lòng mà mạnh mẽ gắn gượng không để ngã, bảo vệ chúng đệ tử Thiên Tú rút lui tới một hang động trong Cự Kiếm Môn. Bà kẻ kia mang theo mấy trăm người đến nơi đó, vì kinh đến nước chạy không lọt, suốt một ngày một đêm, vì thèm muốn đệ tử Thiên Tú như hoa như ngọc. Bà kẻ đó lại còn muốn hạ lệnh dùng khói tấn công, ý đồ bức bách đệ tử Thiên Tú từ trong núi đi ra. Từ không phó một chủ, ngươi là nữ nhân, ngươi nên biết một khi đệ tử Thiên Tú bị ép phải đi ra thì kết quả sẽ là như thế nào. Bực tán tận thiên lương, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít nhược này, có nên giết hay không? Đệ tử Thiên Tú sau khi được Đường Phong ta giải cứu, Sở Phiền Vân cùng Tiêu Hàm Trí vì muốn che tai mắt người người, giấu chuyện xấu mình làm, bèn phao tin nói là Thiên Tú cùng Đường Phong gây sự, giết người của Tam Tông bằng thuốc độc, hạng đội trắng thay đen, thị phi hỗn hào như vậy, có nên giết hay không? Đám Tam Tông đệ tử kia trợ trụ vi ngược, không cần biết trắng đen, ra tay với Đường Phong ta, rốt cuộc là có nên giết hay không? Ta chẳng lẽ phải bó tay chờ chết, không làm bất kỳ phản kháng nào, tùy ý để cho đệ tử Tam Tông các ngươi mặc mà chém giết hay sao? Từng lời mắng mỏ giận dữ liên tiếp hùng hổ không chút gián đoạn, phản phất như từng quyền vô hình, vùng lên, đánh thẳng trên mặt đám người Tam Tông. Sắc mặt Từ Không Thúy, Lôi Kinh Thanh cùng Nguyệt Cô Gia Minh cũng có chút khó coi. Mặc dù nói ở chỗ này căn bản là địa bàn của mình, nhưng cũng đang có người của Vạn Thú Môn. Những tin tức này bọn họ lúc trước cũng đã nghe qua, nhưng hiện tại bị một thiếu niên huyền giai mười mấy tuổi mắng cho thẳng mặt. Cái này chẳng khác nào bị tát từng cái vang dội. Lôi Kinh Thành buồn bực một hồi lâu rồi tức giận nói, miệng lưỡi bén nhọn, người nói những thứ này có bằng chứng hay không? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lôi phó môn chủ à, bổn thiếu gia không muốn đối chứng với ngươi, cũng không cần đối chứng, ta chỉ đứng ra trình bày sự thật thôi. Cho dù lúc ấy có người không chết, nhưng chẳng lẽ lại có kẻ chịu đứng ra tự chỉ trích tông môn của mình sao? Căn bản là nói thừa. Nếu không, Đường Phong cần gì phải cùng bọn hắn giải thích, theo chân bọn hắn mà đối chứng. Nếu không phải Đường Phong ta kịp thời chạy tới, hiện tại không phải là Tam Tông các ngươi tới tìm ta báo thù, mà là mấy ngàn đệ tử Thiên Tú đi tìm các ngươi báo thù rồi. Nguyệt Cô Gia Minh lạnh lùng nói, người nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn phải cảm tạ ngươi? Không cần. Mọi người bây giờ là cựu nhân, chỉ có một kết cục không chết không thôi. Các người muốn cảm tạ, nhưng bổn thiếu gia ta lại không muốn lĩnh tình. Càn rỡ! Lôi Kinh Thành giận dữ, mắng mỏ một tiếng. Tiểu súc sinh, tức chết ta thôi! Thiết Phong Cốt ở bên cạnh hô to một tiếng. Tiểu tạc Đường Phong, người giết bọn đệ tử Tam Tông, cho dù là có lý đi, nhưng diệt phân đường Vạn Thú Đường ta thì vì cái gì? Phân đường của Vạn Thú Đường ta ở Tịnh An Thành không có trêu chọc tới ngươi, ngươi dựa vào điều gì mà giết toàn bộ bọn họ? Lôi Khinh Thanh quay đầu nhìn Thiết Phong Cốt, căm tức nói. Thiết lão đầu, ngươi nói như vậy là cái ý gì? Thiết Phong Cốt trợn mắt trợn mũi. Đường Phong hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Ngươi nói là ta giết, thì chính là ta giết. Vô luận Khiếu Thiên Lang giải thích như thế nào, Đường Phong không muốn lãng phí nước miếng cho những điều này. Đường Phong, cho dù Tam Tông chúng ta có sai trước, nhưng người lại lấy oán báo oán, không khỏi làm phát họa. Từ Không Thúy thật sự có chút tiếc hận. Một thiếu niên như vậy lại ép bản thân đi vào con đường như vậy, vốn tiền đồ mở rộng, nhưng giờ này gãy đổ ở nơi này rồi. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Lôi Kinh Thành thật sự bị Đường Phong làm cho có chút sợ hãi. Nếu để hắn nói tiếp, Tam Thông sợ rằng sẽ lép vế. Hắn là huyết ma Đường Phong, hắn đã giết chóc tàn sát, mất đi bản tính của mình rồi. Hôm nay không diệt trừ ma đầu này, ngày sau sẽ có nhiều người chết dưới tay hắn. Huyết ma! Đường Phong hừ lạnh một tiếng. Các người nói ta là ma đầu, vậy thiếu gia ta sẽ làm ma đầu cho các người xem. Nói xong, Đường Phong cảm giác mình nên rút lui, nhưng là trước khi rời đi, có thể ném một lò Như Mộng Tự Huyễn. Đang lúc Đường Phong muốn ném Như Mộng Tự Huyễn ra, não đột nhiên xuất hiện một âm thanh. Hắn nhướng mày, ánh mắt quét ra bốn hướng. Là thanh âm của Linh Khiếp Nhan. Hắn cùng Khiếu Thiên Lang đang ở phụ cận, nhưng không biết là trốn ở chỗ nào. Đang lúc Đường Phong đem ánh mắt quăng đến vô số linh thú, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, động tác dừng lại, không nhịn được cười to một tiếng. Chương 224: Kẻ nào đang diễn trò? Linh Khiếp Nhan quả nhiên nghĩ ra biện pháp giúp mình, mà nàng làm biện pháp này như rút củi dưới đáy nồi. Lần này những người này sợ đã quá hỗn loạn. Tiểu ma đầu, ngươi cười cái gì? Lôi Kinh Thành nhìn Đường Phong hỏi. Tiểu tạc này tất nhiên đã biết bị đại nạn, sợ quá đó mà. Nguyệt Cô Gia Minh không khỏi tiếc hận nhìn Đường Phong. Sau khi nói xong, Đường Phong đột nhiên quay đầu nhìn Thiết Phong Cốt. Thiết lão đầu bị Đường Phong nhìn như vậy, trong lòng xuất hiện cảm xúc bồn chồn không thể nào giải thích được. Mặc dù hắn không sợ thiếu niên này, cũng biết lấy bản lãnh của hắn cũng không thể nào làm gì được mình. Nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn ánh mắt dạo hòa kia, lại mơ hồ làm cho Thiết Phong Cốt có chút không được tự nhiên. Kiểu ánh mắt này trông giống như đang nhìn một con cá đã mắc câu, tràn đầy vẻ dịu cợt và đắc ý. Thiết lão tiên sinh. Câu đầu tiên, Đường Phong nói đều khiến tất cả mọi người đều ngu muội. Tên thanh niên vô cùng càng rỡ này, lần đầu dùng loại khẩu khí tôn kính này để nói chuyện với một người. Chuyện thương nghị lúc trước tiên sinh bàn với ta, hiện tại ta đáp ứng tiên sinh. Chỉ cần tiên sinh có thể giúp bổn thiếu gia tìm được một con đường sống, như vậy ngày sau Khúc Đình Sơn sẽ đem tặng vạn thú đường cho các ngươi trong vòng 10 năm. Trong núi Khúc Đình Sơn có vô số linh thú, dùng cũng không hết. Những lời này vừa ra khỏi miệng thì cả nhóm người đột nhiên biến sắc. Đám người Từ Khâm Thúy cảnh giác nhìn Thiết Phong Cốt, còn Thiết lão đầu thì lại giận đến trợn mắt, thở phì phò. Đúng là hoàn toàn vô nghĩa mà. Chính mình cũng chỉ gặp qua Đường Phong tại đêm hôm đó vào khoảng cách khá xa, thậm chí ngay cả bộ dạng đều không nhìn thấy rõ. Sao lại có thể nghe thấy thương nhân nào vừa nói chuyện gì chứ? Đường Phong lại đổ dầu vào lửa, nói tiếp. Thiết lão tiên sinh không cần tức giận. Linh thú đúng là căn cơ của vạn thú đường. Chỉ cần đã lấy được linh thú của Khúc Đình Sơn thì đắc tội với Tam Tông có là gì? Thiết Phong Cốt bật lên mắng. Nếu hắn không nói, không biết sẽ bị Đường Phong nói xấu ra thành cái dạng gì. Vô sĩ, tiểu tử kia chớ càng nói bừa bãi, lão phu thương lượng với ngươi khi nào? Đường Phong cười cười, tiếp tục hướng lão dội thêm một gáo nước lạnh. Thiết lão đầu, đừng làm ra vẻ không biết xấu hổ. Các ngươi đã bắt vô số linh thú từ trong Khúc Đình Sơn những 10 năm. Đừng tưởng rằng bổn thiếu gia hiện tại đang gặp nạn mà có thể lên mặt. Chọc phải vải ngược rồi, thì còn một năm, bổn thiếu gia cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Câm mồm! Thiết Phong Cốt tuổi đã lớn, nhưng chưa từng bị người nào nói xấu như vậy, nhất thời giận đến sôi máu, đỏ cả mặt lẫn cổ nói. Lão phu lần này đến chỉ để giết chết tên tiểu tử vô sĩ như ngươi, nào đâu muốn cùng ngươi hợp tác cái quái gì? Đường Phong buông tay nói. Ta chưa từng nói hợp tác à? Sắc mặt đám người Từ Khâm Thúy càng thêm cảnh giác, quả thật bọn họ cũng không quá tin tưởng lời nói của Đường Phong. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, Thiết Phong Cốt có đem theo người đến, vừa rồi lại không có xuất lực, khiến cho thời gian hỗ trợ bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể giúp được. Mà Đường Phong cũng nói y như thật. Qua 10 câu, vô hình chung đã nói dối hết mức chuyện thành nói thật rồi. Ngươi đã không muốn giúp bổn thiếu gia, vậy tại sao còn cự tuyệt dùng linh thú lần theo dấu vết nơi bản thiếu gia hạ xuống, còn theo dệt ra chuyện linh thú bạo động làm gì? Vừa nói, Đường Phong lại đứng một bên, giả vờ vẻ đau đớn như bị cắt gân cắt thịt, thở dài nói. Được rồi, đúng là phượng hoàng rơi xuống đất, không bằng gà nhà rồi. Thiếu gia thỏa mãn điều kiện của ngươi, 15 năm, 15 năm này, Khúc Đình Sơn sẽ để cho ngươi xuất nhập vạn thú. Nhiều hơn một năm cũng không được. Nguyện ý thì giúp ta đồng thủ, không nguyện ý giúp thì hãy đi đi. Lôi Kinh Thanh trầm giọng hỏi, Thiết lão đầu, chuyện này có thật hay không? Thiết Phong Cốt bực xanh mặt, nổi giận mắng, ngươi ăn đất để lớn lên hay sao? Tiểu tử này rõ ràng đang dùng kế lì gián. Nguyệt Cô Gia Minh lạnh lùng nói, vậy sao hắn lại biết ngươi cự tuyệt dùng linh thú lần theo dấu vết của hắn? Chẳng lẽ không phải là các ngươi đã có mật đàm từ trước hay sao? Thiết Phong Cốt sừng sốt, nghĩ thầm, đúng như vậy à, làm sao hắn lại biết được chuyện nội tình của vạn thú đường cơ chứ? Vẻ mặt của Thiết Phong Cốt lọt vào mắt mọi người, khiến sự nghi ngờ trong lòng tăng lên rất nhiều. Ta thấy thật sự thì ngươi đang diễn trò. Lôi Kinh Thanh cả giận nói, khó trách được, ngươi lại không chịu giúp bọn ta, nguyên lai là muốn bắt linh thú trong Khúc Đình Sơn. Miệng Thiết Phong Cốt ngập ngừng, cuối cùng cũng không thể nào nói gì được, ngược lại lại đột nhiên phá lên cười. Hắn cũng là người có tính tình bướng bỉnh, hiện tại bị hiểu nhầm như vậy cũng lười giải thích. Chỉ cần hắn có thể giết chết được Đường Phong, như vậy oan khuất sẽ tự được rửa rõ ràng. Đương nhiên là lúc hắn bắt đầu động sát ý, Đường Phong đột nhiên mở miệng nói, Thiết lão tiên sinh, lúc này không động thủ thì còn đợi đến khi nào? Nhưng lời nói này tự nhiên không phải để cho Thiết Phong Cốt nghe. Tiếng nói vừa dứt, bên trong bầy đệ tử của vạn thú đường đột nhiên truyền đến một tiếng linh thú kêu. Sau một khắc, mấy trăm linh thú ở hai ba đầu dưới sự dẫn dắt của linh thú cấp 6 cường đại đột nhiên nhất tề xông ra ngoài, mà mục tiêu của bọn nó chính là nhằm thẳng đến đám người gần Cúc Hoa Đường. Chuyện này làm cho người ta có một loại cảm giác tương đối rõ ràng. Đó chính là sát cơ của Thiết Phong Cốt vừa động, đàn thú như vừa nhận được chỉ lệnh. Trong số linh thú Thiết Phong Cốt lần này, ngoài trừ bản thân Lôi Vân Báo cường đại ra, còn có 2-3 con cấp 6, vài chục con cấp 5, còn lại hơn 200 con linh thú cấp 4 và chỉ hơn 300 con linh thú cấp 3. Những linh thú này đã đạt đến tuổi trưởng thành, dù sao Thiết Phong Cốt muốn là đi đến Thiên Tú, mang linh thú là việc không thể thiếu. Cho nên hắn đã mang đi 1/3 số linh thú của nội đường. Vốn đó là một cổ trợ lực cường đại, nhưng hiện tại nó lại là địch nhân có thể uy hiếp. Linh thú cấp 5 dù bên trong có phân chi thực lực, tương đương với một địa giai thượng phẩm. Khi chúng có thể trưởng thành, nó có thể so sánh với một thiên giai hạ phẩm. Ở giữa thiên giai hạ phẩm và địa giai thượng phẩm là so sánh cùng với địa giai tỳ và thiên giai nhược. Nếu không tham gia giúp linh thú cấp 5, để cho nó tự nhiên sinh trưởng, cũng đủ để sánh ngang với một thiên giai hạ phẩm. Có hơn 200 con linh thú cấp 4 tương đương với địa giai hạ phẩm, hơn nữa 300 con linh thú cấp 3 tương đương với huyền giai trung phẩm. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy sẽ là một thế lực cường đại, có thể so sánh với Cự Đại Tam Tông, mà còn là ưu thế áp đảo. Đương nhiên, mấy trăm linh thú nhào vào Cúc Hoa Đường đúng thời điểm tụ tập, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Những linh thú này đã hoàn toàn bị kích thích hung tính ra ngoài, ngay cả chủ nhân của bọn chúng hiện tại cũng không nhận, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của một người, đó chính là Linh Khiếp Nhan. Chương 225: Thoát thân ngoại sự. Khiếu Thiên Lang cùng Linh Khiếp Nhan ngày đó sau khi rời khỏi Đường Phong, liền lẹn vào nơi tụ tập của vạn thú đường, lấy việc Khiếu Thiên Lang có trời sinh là vương giả chi vương, cộng với uy áp cùng thủ đoạn, muốn thu phục những linh thú này tự nhiên không phải là một chuyện khó. Bất quá chỉ qua thời gian mấy ngày, Khiếu Thiên Lang đã đem toàn bộ linh thú thu về dưới trướng. Duy chỉ có Lôi Vận Báo cấp 6, Khiếu Thiên Lang không có thử qua, mà thú trùng chi vương chỉ có một, nhiều hơn một là phải chết. Lôi Vân Báo chẳng qua chỉ là một thú trùng chi vương của vạn thú đường mà thôi, mà Khiếu Thiên Lang lại là thú trùng chi vương của cả Khúc Đình Sơn. Khi chúng đối đầu với nhau, tự nhiên sẽ hiểu ngay ai lợi hại hơn ai. Ngày đó Thiết Phong Cốt đã điều động 20 con am hiểu cách lần theo dấu vết linh thú, đuổi theo điều tra đường phong. Dưới sự sai khiến của Khiếu Thiên Lang, những linh thú này tự nhiên sẽ không nghe theo hiệu lệnh, dùng thái độ ngang ngược không hợp tác. Mà có hai con linh thú biểu hiện không an phận, bị chủ nhân mình trách cứ hai tiếng, nó điền lên trực tiếp giết chết chủ nhân của mình luôn. Hùng tính sau khi bị kích thích, những linh thú chỉ làm việc tuân theo bản năng. Bọn chúng hung tàn, bọn chúng tự do, không bị loài người trói buộc, không vì nhân loại mà làm trâu ngựa. Sông Nam đánh Bắc, bọn chúng cũng có lý trí, không phải là tượng gỗ. Tất cả mọi người đều trở nên bối rối, không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, nhất là Thiết Phong Cốt. Hắn giao thiệp cùng với linh thú đồng lứa, cơ hồ có thể nói là một nhân vật chuyên gia. Nhưng hôm nay lại phát sinh chuyện này, khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Sao lại như vậy? Chuyện này là như thế nào? Sắc mặt Thiết Phong Cốt trắng bệch, nhìn đàn thú bạo động. Bên cạnh hắn, Lôi Vân Báo không ngừng gào thét, hướng đàn thú ra hiệu lệnh. Nhưng căn bản không có tác dụng, không một con linh thú nào nghe lời hắn, bởi vì đã có một Khiếu Thiên Lang cường đại. Cường giả vì tôn, đây là nguyên tắc của thế giới linh thú, cũng đúng với nguyên tắc của thế giới loài người. Cả vạn thú đường đứng ngây ngốc tại chỗ, bởi vì từ trước tới nay, chưa từng xảy ra việc linh thú công kích đối với chỉ lệnh, nhưng tất cả linh thú cũng giống như nhận được một chỉ lệnh nào đó, nhất tề đều nhào tới Cúc Hoa Đường. Thời điểm đổ máu đã khắc sâu vào tầm mắt của mọi người, không ít người nhăn cả mặt lên. Chỉ trong nháy mắt, cả Cúc Hoa Đường bị đả thương thảm trọng, máu bay tứ tung, linh thú gầm thét. Thực lực của Cúc Hoa Đường tốt xấu lẫn lộn, từ thiên giai đến luyện cương kỳ đều có. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của đám linh thú cực kỳ tinh nhuệ này? Giống như sắt cứng chọi vào nước lũ, đàn thú đánh sâu vào đợt thứ nhất đã khiến trận hình của Cúc Hoa Đường tan vỡ. Vô số linh thú cùng nhau tùy ý tàn sát đám người, rất hung tàn. Lôi Kinh Thành hét lớn một tiếng: "Thiết Phong Cốt, ngươi còn gì để nói hay không?" Sự thật đã bày ra trước mắt. Nếu không phải Thiết Phong Cốt đã sớm câu kết với Đường Phong, thì lúc này sao lại công kích Cúc Hoa Đường chứ? Nguyệt Cô Gia Minh rõ là đã dẫn đến toàn thân run rẩy. Kẻ chết là môn hạ đệ tử của hắn, khiến hắn không khỏi thét lên chói tai: "Thiết Phong Cốt, ta và ngươi không xong!" Lôi Kinh Thành một bên hướng đệ tử Vô Ảnh Môn thét lớn: "Giết vạn thú đường cho ta, bọn chúng đã câu kết cùng huyết ma Đường Phong!" Đệ tử Vô Ảnh Môn sau khi nghe lệnh, nhất tề hướng vạn thú đường chém giết, giống như động tác của đàn thú vừa tấn công vậy. Từ Không Thúy cũng nhướng mày, vốn cảm giác có gì đó không đúng. Lời trước và sau của Đường Phong rõ ràng mâu thuẫn với nhau, hơn nữa thái độ của hắn đối với Thiết Phong Cốt biến chuyển khá nhiều. Lúc trước vô cùng lạnh lùng, sau đó lại trở nên nhiệt tình. Hưởng chi hắn còn tru diệt đệ tử vạn thú đường. Thiết Phong Cốt là một lão già thành tinh, làm sao có thể kết minh qua loa với hắn được? Hắn muốn đẩy môn hạ đệ tử đến chỗ chết hay sao? Còn nữa, hắn nói phải hợp tác cũng sẽ không tìm Đường Phong, chỉ biết đi tìm Thiên Tú thôi. Đường Phong đáp ứng Khúc Đình Sơn thì có lợi ích gì? Những ý niệm này lẩn quẩn trong đầu một lần. Từ Không Thúy có thể khẳng định rằng Thiết Phong Cốt không cầu kết với Đường Phong, nhưng là đàn thú giết người Cúc Hoa Đường cũng là sự thật. Đây không phải là thứ có thể giải thích rõ. Tam Tông bây giờ đang ở cùng một chiến tuyến, giết người Cúc Hoa Đường chẳng khác nào đập vào mặt Lưu Vân Tông. Cho nên trong lòng nàng, mặc dù nghi ngờ, cũng không có ra lệnh đệ tử tiến công. Trong lúc nhất thời, đệ tử Lưu Vân Tông sững sờ nhìn về phía đệ tử Vạn Thú Đường. Mấy thiên giai cao thủ của ba tông phái cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau liên thủ tấn công về phía Thiết Phong Cốt. Thiết Phong Cốt còn chưa hoàn hồn từ biên cố phát sinh bất thình lình này. Mắt lão nhìn chằm chằm vào đàn thú bị đổ sát, nhìn máu tươi không ngừng bắn ra. Lôi Vân Báo ở bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng, mạnh mẽ lao về hướng đám thiên giai cao thủ. Lôi Vân Báo mặc dù cũng có thể sánh ngang với một thiên giai trung phẩm, nhưng đối phương lại có hai thiên giai trung phẩm, một linh thú sao có thể là đối thủ của họ được? Chỉ một cú đánh Lôi Vân Báo thét lên một tiếng phẫn nộ, bị đánh cho lộn mấy vòng trên không trung, văng trở lại bên cạnh Thiết Phong Cốt. Thân thể của linh thú vốn không thể chịu đòn quá nhiều. Bộ dạng Lôi Vân Báo lúc này rất thê thảm, nhưng không bị thương nặng lắm. Làm bạn với linh thú nhiều năm, rốt cuộc tiếng thét của chúng đã thức tỉnh Thiết Phong Cốt. Đối mặt với công kích mạnh mẽ đang bùa tới, lão vội vàng vận công ngăn cản, cùng lúc kêu lên: "Các vị bình tĩnh chưa nóng giận, xin nghe lão phu giải thích." Nguyệt Cô Gia Minh trợn mắt: "Đợi xuống âm phủ rồi giải thích với đệ tử đường hạ của ta đi." Mấy đại cao thủ thiền giai trong nháy mắt đã đánh nhau một trận kịch liệt. Đường Phong ở gần đó liên tục cười lạnh: "Huyết ma xuất thủ, thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông, tiếng khóc vang trời. Nơi huyết ma lướt qua không còn một ngọn cỏ, một miếng ngói cũng không lưu. Hiện tại các vị hãy tự mình hưởng thụ cảm giác này đi. Nơi này nếu không có hắn đã không xảy ra bao nhiêu chuyện." Bốn tông môn vốn vây bắt Đường Phong giờ lại quay sang chém giết lẫn nhau. Còn thủ phạm Đường Phong đang đứng một bên châm chọc thì căn bản là không ai để ý đến. Còn chưa quá nửa nén hương, đệ tử Cúc Hoa Đường đã chết đến 7 phần, thi thể chất đầy trên mặt đất, máu tươi nồng nặc. Chỉ còn một số kẻ có vận khí tương đối tốt mới có thể sống sót trước bầy dạ thú đầy hung tính này. 7 vị thiên giai của 3 tông môn đuổi bắt Đường Phong, 4 người đi trước rồi vòng trở lại đường đất mai phục. Mỗi đường đều có một thiên giai hạ phẩm. Hiện tại 4 thiên giai này lại phải chiến đấu với Thiết Phong Cốt, còn lại 3 người thì bố trí ở bên trong đệ tử các tông. Riêng thiên giai Cúc Hoa Đường giờ phút này cũng đã chết, tán mạng trong vuốt sói của Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang theo quần thú xông ra, việc trước tiên nó phải làm chính là tiêu diệt hết tướng lệnh cao thủ phía đối phương trước, lúc đó mới giúp cho quần thú không gặp nhiều nguy hiểm. Điểm này Khiếu Thiên Lang so với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng hơn hết. Những kẻ còn sống của Cúc Hoa Đường hoặc là chạy mất dạng, hoặc là đột nhập vào đội ngũ của Lưu Vân Tông hay Vô Ảnh Môn. Quần thú đồ sát bên này xong, đệ tử của Vạn Thú Đường cũng đã tự thương vô số. Thực lực của Vạn Thú Đường còn khá thấp, bọn họ chiến đấu chủ yếu là dựa vào linh thú của chính mình. Nhưng hiện tại, linh thú bỏ chạy hết, bọn họ chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình mà quyết tử. Sao có thể là đối thủ của đệ tử hai tông liên hợp được? Cũng giống như bên kia, trận đồ sát bên này cũng nghiêng về một bên, cũng chưa quá thời gian nửa nén hương. Đệ tử Vạn Thú Đường cũng đã chết hơn phân nửa. Bảy thú dưới sự điều khiển của Khiếu Thiên Lang nhất loạt thay đổi phương hướng, mang một thân bê bết máu tươi mà đánh vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Khiếu Thiên Lang ẩn thân bên trong quần thú, thân thể linh hoạt luồn lách, chỉ tìm giết địa giai cao thủ trở lên, còn lại toàn bộ giao cho thủ hạ của mình. Đám đệ tử Vạn Thú Đường đau khổ chống cự, nhìn thấy linh thú quay trở lại thì không khỏi quá đỗi vui mừng. Chỉ cần có linh thú hỗ trợ, bọn họ hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí lấy ít đánh nhiều. Nhưng sự thật một lần nữa lại khiến cho bọn họ chìm vào tuyệt vọng. Quần thú xông vào chiến trường, chẳng những giết đệ tử Vô Ảnh Môn và Lưu Vân Tông, mà thậm chí ngay cả đệ tử của Vạn Thú Đường cũng bị giết. Rất nhiều đệ tử Vạn Thú Đường đến chết vẫn không hiểu tại sao linh thú mình nuôi từ bé đến lớn rốt cuộc là bị làm sao. Bầu trời phảng phất như bị máu tươi nhuộm đỏ. Quy mô của trận hỗn chiến này căn bản không hề thua kém so với 2.500 người lần trước chiến đấu ở Cự Kiếm Môn. Nơi đây tập trung 2-3.000 người của 4 tông phái và hơn 600 linh thú, trong đó còn có tới 8 thiên giai cao thủ. 8 thiên giai cao thủ hiện tại chỉ còn lại 5 người, 3 người đều bị Khiếu Thiên Lang giết chết từng người một. Còn lại 5 người đang liều mạng chiến đấu với đám người Thiết Phong Cốt. Gừng càng già càng cay. Nói gì thì nói, Thiết Phong Cốt cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Mặc dù cùng cấp, nhưng Thiết lão đầu sống nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Căn cơ của thiên giai trung phẩm so với bất luận kẻ nào cũng còn vững chắc hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì tư chất có hạn, lão sớm đã có thể tấn chức đến thiên giai thượng phẩm rồi. Lão mang theo Lôi Vân Báo cấp 6. Lấy 2 địch 4, tuy đối phương cũng có 2 thiên giai trung phẩm, nhưng một chút cũng không rơi vào trong thế hạ phong. Thiết Phong Cốt và Lôi Vân Báo tâm linh tương thông, mặc dù không như người với người, nhưng trong chiến đấu lại phối hợp với nhau khăng khít chặt chẽ. Thiết Phong Cốt chịu trách nhiệm phòng thủ, còn Lôi Vân Báo phụ trách việc tấn công.